Chương 253, Không gian quyết đấu. Tháng 10 năm 1423, 37, 26 số lượng NG4, 315 bốn tuyệt mã đã giả hướng về phía tuyệt kêu lên, về sau liền đã không có đoạn dưới, lộ ra con mắt không được nhìn chằm chằm tuyệt. Mặc dù không có nói xong, thế nhưng theo đuổi mã đạ dạ lâu như vậy tuyệt vẫn là hiểu mã đạ dạ một tia. Tuyệt ú hoán nhìn mã đạ dạ liếc mắt, lâm vào trong đất bùn, biến mất không thấy. Chứng kiến tuyệt biến mất, Giang Thiên chân mày cau lại, chuẩn bị tránh ở trong bóng tối đánh lén sao. Giang Thiên nội tâm bất an nghĩ đến, tuyệt thực lực mặc dù không như Giang Thiên, thế nhưng cũng vô cùng vướng tay chân, cộng thêm Giang Thiên nhưng là phải cùng mã đạ dạ chiến đấu, căn bản cũng không có cơ hội phân thần. Nếu như không phải cẩn thận, bị đánh lén lời nói, hậu quả khó mà lường được. Phảng phất nhìn thấu Giang Thiên lo lắng, Giang Thiên, yên tâm đi, lúc này đây chẳng qua là ta cùng ngươi đối quyết. Mạ đạ dạ thản nhiên nói, quả nhiên dường như mạ đạ dạ nói giống nhau, tuyệt từ trên một cây đại thụ xung ra, lặng lặng ngồi ở đằng kia, xem ra đích sắc không có nhúng tay ý tứ. Giang Thiên, ngươi là phía sau lưng, ta liền đem trước cơ hội xuất thủ tặng cho ngươi. Mạ đạ dạ hướng về phía Giang Thiên nói rằng, đồng thời bày ra hai chân của mình, làm ra hưu nhàn bộ dạng. Nếu nói như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Giang Thiên hướng về phía mạ đạ dạ nhanh chóng chạy vội tới, thì sẽ đến mạ đạ dạ trước mặt thời điểm. Giang Thiên một cái thật nhanh thuần gì, đi tới mạ đạ dạ lưng về sau, thừa dịp mạ đạ dạ không có bất kỳ phản ứng thời điểm, hướng về phía mạ đạ dạ đầu, trực tiếp chính là trợt một cước. Trong tưởng tượng, mạ đạ giả phún huyết bay ngược dáng vẻ cũng chưa từ nở dê xuất hiện, Giang Thiên cảm thấy người khác cùng mình lúc chiến đấu cao y chù nở dê loa y kia bất đắc dĩ, cái loại này rõ ràng đã ban chúng, vẫn còn không phản ứng biệt khuất cảm giác. Xem cùng với chính mình chân trực tiếp từ mạ đạ giả trên đầu xuyên thấu qua, Giang Thiên trên mặt không có bất kỳ bối rối, một cái xoay tròn xoay người, tránh được mạ đạ giả xoay người đánh tới năm đấm. Ở người bên trong đôi mắt, ta không có nhìn ra kinh ngạc, xem ra ngươi thực sự sở hữu tương tự với một chiêu này nhẫn thuật. Giang Thiên, ngươi ở đây trong lòng ta địa vị lại tăng lên. Mạ đạ giả hướng về phía nét mặt không có bất kỳ biểu tình gì Giang Thiên nói rằng, không che giấu chút nào trong lòng mình tán thưởng, chỉ có ủng có loại này năng lực người, mới có thể minh bạch một chiêu này cường đại, cũng tương tự vô cùng lý giải một chiêu này nhược điểm. Không thể hợp tác, hôm nay ta chỉ có thể giết ngươi. Giang Thiên song phương thăm dò đã không sai biệt lắm. Phía dưới chính là trực tiếp giao thủ. Giang Thiên hướng về phía mạ đạ dạ liếc bắn tới, kết quả xuyên thấu mạ đạ dạ thân thể, công kích thất bại, mạ đạ dạ nắm lấy cơ hội, thật nhanh xoay người, ban đánh trả, nhưng là nắm tay cũng xuyên qua Giang Thiên đầu. Giang Thiên nhanh chóng bắt lại mạ đạ dạ trở nên thực chất hóa thân thể, tay trái một cái rất nhanh hơi nén, hình thành một cái to lớn uy pha ho không khi hướng về phía mạ đạ dạ đánh tới. Mạ đạ giả nhãn lực đoán chừng là cái này thế giới nhất lợi hại nhất, trước đây sáng lập cổ nổ hạ thời điểm, sở khó khăn gặp phải có thể tưởng tượng được, làm đi qua không ngừng địa sát lục khai mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng duy nhất một đối với huynh đệ, mạ đạ giả trải qua chiến đấu liền có thể tưởng tượng. Nhìn thấu Giang Thiên một chiêu này lớn lớn uy lực, mạ đạ giả lập tức thân thể từ 3D thế giới nhảy tới tứ duy thế giới, có thể dùng Giang Thiên thấy chỉ có ở bản thế giới hình chiếu. Quả thực, Giang Thiên uy pha ho không khi xuyên thấu mạ đạ dạ thân thể. Giang Thiên đối với xuất hiện cái này tình trạng, không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, khỏe miệng lộ ra một cái không ai có thể phát giác mỉm cười. Uy pha ho không khi ở mạ đạ dạ trong cơ thể tản ra, tất cả động tác chỉ phát sinh ở một giây. Giang Thiên liền xuyên qua mạ đạ dạ thân thể, đặt tới một bên khác. Ha ha, Giang Thiên như vậy chiến đấu tiếp, có thể liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng hai chúng ta thương lượng một chút, không phải đang sử dụng cái này có thể tránh né tất cả công kích nhẫn thuật, như thế nào mà đạ dạ phá lên cười, hắn không có cách nào từ Giang Thiên trên tay kiếm đúng lúc, Giang Thiên cũng không có cách nào đả đảo mạ đạ dạ, ở nơi này dạng lộng đi xuống, chiến đấu không biết còn phải tới lúc nào mới có thể kết thúc. Không phải, mạ đạ dạ, người nào nói cho ngươi biết, như vậy tình huống bên dưới, ta không thể đả đảo ngươi. Nhìn mạ đạ dạ thân thể lại một lần nữa biến thành sự thật, Giang Thiên cười cười, kế hoạch thoạt nhìn đã thành công. Há, thoạt nhìn lòng tin 10 phần mà, chúng ta đây ở đến mạ đạ dạ nói rằng, trong giọng nói nghe không ra kinh ngạc, không biết là thực sự không lo lắng, vẫn bị chính hắn tỉ mỉ cho giấu. Ta đây tới rồi, Giang Thiên hướng về phía mạ đạ dạ nói rằng, thân thể trong nháy mắt biến mất, đi tới mạ đạ dạ phía sau, hướng về phía mạ đạ dạ chính là một cước, thân thể xẹt qua mạ đạ dạ, xuyên thấu qua. Mạ đạ dạ lóe lên một cái, đến rồi ly giang thiên thập đố mỹ địa phương, ha ha, ngươi thực sự là càng ngày càng để cho ta tò mò, thật không ngờ ngươi còn có không gian năng lực, nếu như vậy, chiến đấu biến sẽ bị hiệt được càng thêm thú vị. Mạ đạ dạ hướng về phía giang thiên hủ ở tay múa chân, bất quá thoạt nhìn, ngươi vẫn là không có biện pháp công kích đến ta. Mạ đạ dạ trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trầm trọng, xem ra chuẩn bị kích tướng giang thiên. Ha ha, nhanh như vậy liền công kích ngươi lời nói, ta sẽ cảm thấy được ngượng ngùng. Giang thiên vừa cười vừa nói. Thân ảnh lại một lần nữa tiêu thất, nhìn giang thiên thân ảnh không có trong nháy mắt, mạ đạ dạ cười quỷ dị cười, thân thể ở giang thiên xuất hiện một khắc kia, biến mất không thấy. Lại là 10 thước ở ngoài, giang thiên, không gian năng lực ta nhưng là đùa xuất thần nhập hóa, nếu như vậy, ngươi ngay cả tới gần cơ hội của ta cũng không có, đánh tới ta càng thêm không thể nào. Mạ đạ dạ hướng về phía giang thiên hi hi nói rằng, ngươi nói vô cùng chính xác, bất quá, lúc này đây ta liền chuẩn bị đánh tới ngươi. Giang thiên hướng về phía mạ đạ dạ nói thật, hả, ta phi thường chờ mong xuất thủ của ngươi. Mạ đạ dạ vừa cười vừa nói, hiển nhiên đối với giang thiên tự đại vô cùng không phải tín nhiệm. Giang thiên không trả lời, thân thể nhanh chóng tiêu thất, chứng kiến giang thiên lần nữa sử dụng không gian năng lực, mạ đạ dạ chẳng đáng cười cười, còn đem chiêu này ra, nếu như vậy, ngươi đã định trước muốn thất bại. Mạ đạ dạ nội tâm âm thầm nghĩ đến, thân thể lại bắt đầu từ từ xoay tròn biến mất. Lúc này đây, mạ đạ dạ không gian khoảng cách càng thêm xa, có chừng 30 mét khoảng cách, mạ đạ dạ xuất hiện tại 30 mét có hơn, vừa mới muốn đối với Giang Thiên biểu thị châm chọc thời điểm, phát hiện Giang Thiên căn bản cũng không có xuất hiện, mạ đạ dạ thầm kêu một tiếng không xong, mới vừa mới chuẩn bị hồ lò hóa thời điểm, một tay từ bên trong không gian xung ra, hướng về phía mạ đạ dạ chính là hung hăng một kích, trực tiếp đem mạ đạ dạ đánh bay đi ra ngoài, đụng phải trên một thân cây, mới chậm rãi mà ngừng lại. Đây hết thể lại nói tiếp rất dài, cũng liền phát sinh ở không. Không một giây bên trong, mạ đạ dạ vừa xuất hiện, Giang Thiên công kích cũng đã đến, bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội cũng không có lưu cho mạ đạ dạ, cái này mới đưa đến mạ đạ dạ bị một lần này thương tổn. Mặc dù không có máu tươi từ trong miệng chảy ra, thế nhưng mạ đạ dạ vẫn cảm giác được to lớn đau đớn, đã bao nhiêu năm không có cảm giác được loại này đặc biệt đau cảm giác, mạ đạ dạ từ từ bỏ dậy, một bên từ từ chất hỏi mình, hắn cảm thấy to lớn sỉ nhục, chính mình, vô địch chính mình lại bị một cái hậu bối đánh gục tới, cái này là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình, mạ đạ dạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Thiên thần tình lạnh lùng đứng lên, đáng tiếc, không có ai có thể chứng kiến. Mạ đạ dạ đại nhân, ngươi không có sự tình chứ tuyệt thật nhanh từ một bên mặt đất xông ra, đối với trở nên có chút kỳ quái mạ đạ dạ hỏi. Mạ đạ dạ đại nhân lại bị đánh tới, cho dù hiện tại tuyệt cũng có chút không dám tin tưởng mình con mắt, trong suy nghĩ thần, mạ đạ dạ đại nhân, lại bị đánh bay ra ngoài. Vừa mới xem đến nơi này thời điểm, tuyệt hơi kém sẽ không có đứng vững, từ trên cây ngã xuống. Ghê tởm, thật không ngờ ngươi thực sự làm được. Thực lực của ta lại muốn coi trọng, phía dưới ta có thể cũng sẽ không đang cùng ngươi từ từ chơi. Mạ đạ dạ hướng về phía Giang Thiên hung ác nói rằng, đồng thời cũng đang suy tư Giang Thiên là như thế nào đuổi theo hắn, căn bản cũng không có để ý tới một bên tuyệt. Chiến đấu từ từ tiến nhập thân, hoa tươi có hay không đầu một cái đi, hì hì.